Lược Thiên Ký, chương 1381, ăn cướp ba canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1409, ăn cướp, ba canh, phương trước tăng, ta, nhóm, áp chế, nằm nhóm, làm thịt, không làm, cầu bồn, nhịn, chúng ta đi, hồng. Một hồi gà bay chó chạy về sau. Cự thạch bộ lạc xuất hiện một mảnh làm cho người ta khiếp sợ kỳ quan. Toàn thôn vô luận nam nữ già trẻ. Hết thảy quỳ trên mặt đất. Từng mảnh, hai cánh tay dắt cái tát. Từng cái đều vẻ mặt cầu xin. Cúi đầu khom lưng xin tha. Chỉ là trên mặt đều hồng hồng chiếu đến một cái bàn tay to lớn ấn. Không ít người trong mồm răng đều thiếu mấy cái. Lúc nói chuyện đều lộ tin. Sưng đỏ trên mặt dốc hết toàn lực tích tụ ra từng cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Phía trước nhất quỳ là rung động ngụy ngụy đã có tuổi. Đằng sau quỳ là một đám run rẩy hán tử. Lại sau này là bà nương. Sau đó là khóc một mặt cho bụi tiểu hài tử. Lại đằng sau còn có một đầu trâu. Đầy mặt ủy khuất quỳ bốn vó. Trong mắt to tràn đầy sợ hãi. Biết vì cái gì đánh các ngươi sao? Phương Hành nắm tiểu cô gái mù tay. Tại này một đám quỳ người trước đung đưa. Ánh mắt từ trên mặt bọn hắn đảo qua. Biết, bởi vì chúng ta lòng tham. Lão tộc trưởng quỳ gối hàng thứ nhất cái thứ nhất. Miệng bên trong vốn là không nhiều răng càng là nhìn không thấy. Quỳ trên mặt đất không ngừng thở dài. Sai, Phương Hành biểu lộ nghiêm túc. Lớn tiếng quát tháo. Trên đời này ai cũng lòng tham. Ta càng lòng tham. Lão tộc trưởng ngây ngốc một chút. Khổ cái mặt. Cái kia không phải là bởi vì chúng ta. Nói đến chỗ này. Nhìn thoáng qua tiểu cô gái mù. Mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ nói ra miệng. Nửa ngày mới tiếp tục xuống dưới. Bởi vì chúng ta. Mạo phạm cái này tiểu thư. Đây đương nhiên là một bộ phận nguyên nhân. Nhưng còn không phải chủ yếu. Phương Hành vuốt tiểu cô gái mù đầu. Thần sắc nghiêm khắc nói. Cái kia, lão tộc trưởng khổ lên mặt. Thực sự không biết nói cái gì. Phương tiên sinh, người cho cái. Nhắc nhở, Phương Hành trừng mắt liếc hắn một cái. Thần tình nghiêm túc. Há miệng liền muốn nói chuyện, nhưng lại không nói ra. Toàn thôn nhân đều chi lăng lên lỗ tai nghe. Hắn cũng lộ ra có chút xấu hổ, mặt đều có chút đỏ lên. Nhẫn nhịn nửa ngày, mới trừng mắt liếc quỳ gối trước nhất đầu lão tộc trường. Cười lạnh một tiếng nói. Hừ, ta cũng không biết các ngươi sai ở nơi nào. Dù sao các ngươi chọc ta, cái kia chính là sai. Cái này, lão tộc trưởng im lặng, chỉ có thể quỳ xuống dập đầu. Phương tiên sinh nói quá có đạo lý, thật sự là quá có đạo lý. Đằng sau đen nghịt một đám người quỳ dập đầu. Biểu lộ đương nhiên, bọn hắn xác thực không biết mình sai tại đâu. Hết thảy đều chẳng qua là bởi vì chính mình gặp xui xẻo. Đụng phải một cái quái thai như vậy thôi. Vốn cho rằng... Hắn tất nhiên sẽ bị dã thú gây thương tích. Vậy khẳng định là người bình thường a. Bất quá là một khách thương mang cái tiểu hài. Có thể có bao nhiêu lợi hại. Nhiều người như vậy muốn đánh hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Kết quả ai có thể nghĩ tới hắn đánh người cái tát lợi hại như vậy. Ngạnh sinh sinh nắm cả một cái bộ lạc người đều rút quỳ xuống. Nếu không phải cái kia bạt tai mạnh rơi ở trên mặt thật sự là đau. Bọn hắn đều không thể tin được một màn này. Đến tại cách làm của bọn hắn. Đời đời kiếp kiếp liền là như thế truyền thừa. Không làm như vậy còn có thể thế nào làm. Phương Hành minh bạch đạo lý này. Đương nhiên sẽ không ý đồ giáo hóa bọn hắn cái gì. Bản đến đem cho các ngươi chừa chút tiền. Hả giận ta cũng liền đi. Bất quá các ngươi một điểm mặt cũng không cần. Thế mà muốn đánh một tiểu nha đầu phiến tử chủ ý, ta lại là nhìn các ngươi không quen. Xem ra, trước khi đi không cho các ngươi lưu chút giáo huấn là không được. Phương Hành âm trầm mặt. Như thế câu lời vừa ra khỏi miệng. Lập tức như vậy đại bộ lạc đều dọa mất hồn. Đã đem toàn bộ lạc người rút. Nam nữ già trẻ tăng thêm con trâu kia đều chưa thả qua. Còn có so cái này nghiêm trọng hơn giáo huấn sao? Hắn thế mà còn nói muốn lưu chút giáo huấn. Cái kia không phải là muốn giết người. Lão tộc trưởng ánh mắt đã không nhịn được hướng phía Hồ Nhị Bệnh chốc đầu nhìn sang. Lúc ấy nhất định phải để người ta tiểu cô gái mù mang về làm bà nương, nhưng chính là hắn. Còn có cái kia có thể nhất gây chuyện hổ bà nương thông minh. Đã thừa dịp chạy loạn. Xem ra hôm nay phải ngã mi liền là Hồ Nhị Bệnh chốc đầu đi. Trong lòng của hắn đã không dám nghĩ cái kia thê thảm tràng cảnh. Chỉ là trong lòng hơi cân nhắc một cái. Lại cũng chỉ có thể thống khổ nhắm mắt lại. Liền là người ta muốn giết người cũng không có cách nào a. Lúc này như thế nào còn có thể không biết cái này phương tiên sinh lợi hại. Ngay từ đầu coi là đây chính là cái phổ thông khách thương. Nhưng người nào nhà khách thương có thể một bàn tay rút lật tất cả mọi người a, không cần nghĩ. Cái này chắc chắn sẽ không là người bình thường. Chỉ là nhìn hắn không có phun lửa cũng không có phi kiếm. Nói rõ không phải cái người tu hành. Rất có thể liền là cái người luyện võ. Hơn nữa còn là cái lợi hại người luyện võ. Mình bộ lạc này bên trong là không có người tài ba có thể đối phó hắn. Nói không chừng sát vách gấu đen trong bộ lạc mấy cái kia chuẩn bị tiến thanh Ngô Châu làm thị vệ hung thần ác sát còn có hy vọng chấn được gia hỏa này. Tưởng tượng đến nơi này, lão tộc trưởng đầu lông mày liền bỗng nhiên nhịn không được kéo ra. Nghĩ đến một việc, cái kia hổ bà nương lúc này chạy đi đâu rồi? Nàng không phải liền là gấu đen trong bộ lạc gả tới người sao? Trong nhà nàng cái kia 10 người ca ca cũng không phải lão gây. Nhất là lão tam cùng lão thất. Khi còn bé vào rừng con, trong lúc vô tình nếm qua một đầu chết đi dã thú thịt. Không có nghĩ rằng cái kia lại là có thao thiết huyết mạch yêu thú. Đây cũng là bởi vì họa được phúc. Về nhà phát nửa tháng sốt cao về sau. Đã tỉnh lại, thế mà đều trở nên lực lớn vô cùng. Liền ôm ấp thô đại thụ đều nhổ được lên. Trong truyền thuyết đây chính là được tạo hóa. Là tiên gia mới có phúc khí. Liền thanh Ngô Châu tiên gia lão gia đều chỉ tên để bọn hắn dài sau khi lớn lên vào thành đi làm hộ vệ đấy. Gấu đen bộ lạc có thể ở chung quanh mấy cái trong bộ lạc xưng vương xưng bá. Toàn dựa vào cái kia hai tên tiểu tử. Cái này hổ bà nương. Không phải là đi gọi nàng 10 người ca ca đi. Lão tộc trưởng nghĩ đến điểm này. Nhịn không được tâm thần một hồi mãnh liệt nhảy lên. Lão tộc trưởng, cứu ta a! Nhưng cũng đúng lúc này. Bên cạnh truyền đến một trận hôi thối. Lại là Hồ Nhị Bệnh chốc đầu dọa cho cứt đái cùng lưu. Cả người đều tê liệt. Cùng lão tộc trưởng đồng dạng. Hắn cũng coi là khách nhân kia là muốn cầm mình khai đao. Nhưng vào lúc này, lão tộc trưởng nào có thời gian quản hắn a, chỉ là cúi đầu suy nghĩ. Sợ bị khách nhân để mắt tới. Lưu chút giáo huấn, cũng là muốn tốt cho các ngươi. Cũng đúng vào lúc này, Phương Hành lạnh lùng mở miệng, nắm lời nói ra. Nắm trong bộ lạc tiền đều giao ra đi. Ngạch, chính cúi đầu hận không thể nắm mình chôn xuống lão tộc trưởng ngẩn ngơ. Ngẩng đầu kinh ngạc nói. Phương tiên sinh ngài nói cái gì? Phương Hành cúi đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Ăn cướp nghe không hiểu sao? Đánh, ăn cướp, lão tộc trưởng triệt để ngây người. Có loại giống như nằm mơ cảm giác. Vốn cho rằng đắc tội nhân vật này. Trong thôn nói ít cũng phải chết mấy cái chim đầu đàn. Kết quả hắn vậy mà ăn cướp. Hừ, các ngươi bởi vì tiền lên lòng tham. Đắc tội ta, vậy liền đưa tiền đây bình sự tình. Hiện tại liền nắm trong nhà các ngươi tất cả thứ đáng giá toàn giao cho ta. Phàm là dám lưu một cái lớn con. Tin hay không đại gia ta hiện tại liền đồ thôn cho các ngươi nhìn một cái. Tại vô số kinh ngạc hoặc là ánh mắt khiếp sợ bên trong. Phương Hành lại là thần sắc bằng phẳng, trầm giọng tuyên bố, cái kia, vậy chúng ta bán đồ có được hạt châu vàng? Có người run giọng mở miệng, biểu hiện trên mặt một mảnh hôi bại. Tự nhiên, cũng phải toàn bộ cho ta giao về tới. Phương Hành nhe răng cười mở miệng, biểu lộ không nói ra được hiểm ác. Ôi ông trời ơi, trời đánh Hồ Nhị bệnh chốc đầu. Hại chết chúng ta người cả nhà a, trong lúc nhất thời. Lúc đầu bình tĩnh trong bộ lạc cất tiếng đau buồn nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người khóc giống lên. Đối bọn hắn tới nói, lần lượt cái tát tính là gì? Lại không có chết người. Lại hoặc là nói là xảy ra nhân mạng. Chỉ cần chết không phải mình vậy cũng không có gì a. Hồ Nhị bệnh chốc đầu gây phiền toái. Yêu có chết hay không a? Nhưng Phương Hành bây giờ một chiêu này nhưng bây giờ là rút đi sống lưng của bọn họ xương. Thật vất vả làm mấy ngày phát tài mộng. Mỗi ngày ôm hạt châu vàng đếm tới đếm lui. Không biết huyễn tưởng nhiều ít mỹ diệu tràng cảnh. Bây giờ lại là hết thảy thành rỗng. Phương tiên sinh chúng ta sai rồi. Cầu ngài bỏ qua cho chúng ta cái này một lần đi. Có người khóc sướt mướt. Bi thiết cầu xin tha thứ. Lúc này là thật lòng tràn đầy sám hối. Không giao tiền liền đồ thôn. Các người có thể thử một chút. Phương Hành cười lạnh. Mà lại không riêng ta hạt châu vàng. Trong nhà các người vốn có tiền cũng phải giao ra. Phương tiên sinh a, nhà ta không có tiền làm sao bây giờ. Chỉ có hai cái dã con rùa. Có người khóc sướt mướt. Thật sự là dọa sợ. Dã con rùa cũng phải giao ra. Phương Hành thanh sắc câu lệ. Một điểm sinh lộ cũng không cho người ta lưu. Tiền này là ngươi bồi thường chúng ta. Lại để cho lại lấy về. Ngươi là cường đạo không thành. Có người nhảy dựng lên. Tức giận bất bình kêu to. Một nói đến đây chuyện tiền bạc. Bị đánh sợ hãi đều phai nhạt. Ba. Phương Hành càng không quen mau bệnh. Một bàn tay rút ra ngoài. Người kia liền treo ở trên vách tường. Tất cả mọi người nhất thời câm như hến. Đại gia ta liền là cường đạo. Là các ngươi bức ta lộ ra nguyên hình tới. Phương Hành nghiêm nghị hét lớn. Con mắt đỏ lên. Trên thân đáng sợ khí tức bộc lộ. Thẳng bị hù không có người nào dám lên tiếng. Cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đều tội nghiệp nhìn xem lão tộc trưởng. Nhưng lão tộc trưởng cũng là một mặt khó xử. Không dám ngẩng đầu, chịu bàn tay cũng bất giác sự tình. Chết hai người cũng không có gì cự thạch bộ lạc. Lại bởi vì Phương Hành muốn đánh cướp, âm u đầy tử khí. Ha ha, nơi nào có đạo tặc, dám giữa ban ngày kêu gào. Cũng liền tại toàn bộ cự thạch bộ lạc đều lâm vào một mảnh tiếng buồn bã thời khắc. Đột nhiên nghe được ngoài thôn giống to một tiếng. Lại chỉ gặp cho bụi cuồn cuộn. Cây cối lắc lư, động đất minh, không căn cứ bên trong hung gió xoáy lên. Thình lình có vài chục vị kỵ sĩ vọt ra. Ở giữa nhất 4-5 cái. Vượt dưới tọa kỵ đương nhiên đó là cao lớn hùng tráng như châu ngé thanh lang. Trước nhất mười mấy người bên trong. Trên thân quấn lấy da thú. Lộ ra xích tinh tráng kiện cánh tay. Đằng sau thì còn ung dung đi theo mấy người. Dùng sói chạy hổ đột chi thế lao đến. Còn như thần binh trên trời rơi xuống. Đại ca nhị ca tam ca 4-5-6-7-8-9-10 ca. Liền là cái kia. Liền là cái kia đáng giết ngàn đao vương bát đản. Ở giữa một thớt thanh lang phía trên. Một cái mập mạp bà nương lăn xuống. Chỉ vào Phương Hành. Thịt mỡ gạt ra trong mắt nhỏ tràn đầy vẻ oán độc. Lớn tiếng kêu. Liền là hắn đánh cháu ngoại của các ngươi. Nhanh nhanh nhanh, hắn nhưng có tiền, mau đưa hắn đánh ị ra xít đến A, convert by. Fanmic, cách chương.